Đại dương xanh thẫm, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới chiều tối, Tùng Quân vừa bước chân vào nhà đã thấy Sa chuẩn bị bữa ăn thật thịnh soạn chờ hắn. Nhìn thấy cậu, mọi bực dọc không vui sáng nay liền tan biến. Niềm hạnh phúc của hắn chính là mỗi ngày được ăn những món ngon do chính tay người yêu làm ra. Hắn không thèm tắm rửa mà ngồi vào bàn. Ăn như thể bị bỏ đói lâu ngày. Sa thấy bộ dạng ấy của hắn liền phì cười. Anh ăn từ từ thôi. Nghẹn chết bây giờ. Đồ ăn em làm là ngon nhất trên đời. Anh cứ nói quá. Chỉ là mấy món đơn giản như thịt kho, rau luộc. Có gì khiến anh mê mẩn dữ vậy? Tùng Quân ngước nhìn cậu. Nịnh bợ. Vì có hương vị của em. Thấy hắn xến xúa đến buồn nôn. Mặt Sa bắt đầu đỏ ửng lên. Chẳng biết từ lúc nào cái miệng của hắn lại trở nên dẻo quẹo như thế. Ăn uống xong, Tùng Quân dành phần rửa chén. Sa được thảnh thơi ngả lưng xuống ghế sofa. Xem chương trình thời sự. Tùng Quân rửa xong đống chén. Mon men lại gần cậu. Ngồi xuống bên cạnh. Vòng tay ôm lấy người yêu. Sa đẩy hắn ra. Nhăn mặt nói. Anh mau đi tắm rửa đi. Người hôi quá trời. Tùng Quân cười ma mãnh. Cúi người hôn một cái vào má cậu. Dám chê anh ư? Sa trừng mắt nhìn hắn. Sao lại không dám? Anh mà không đi tắm, tối nay em cho ngủ ở sofa. Nói rồi cậu đứng lên, toàn bỏ vào phòng, nhưng đã bị Tùng Quân nắm tay níu lại. Mặt đối mặt, hắn lại buông những lời mật ngọt khiến cậu muốn tan chảy vào vòng tay hắn. Anh không thể kiềm chế được bản thân khi ở bên em. Em nói xem, bây anh phải làm sao? Anh thích làm gì thì làm. Sa ngượng ngùng nói lí nhí trong miệng. Tùng Quân hôn nhẹ lên trán cậu. Rồi nói, hứa với anh, dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng bao giờ bỏ anh lại một mình. Sa bật cười, đưa tay nhéo mặt hắn. Em đã hứa với anh cả trăm lần rồi vẫn chưa đủ hay sao? Tùng Quân nghiêm túc nhìn cậu. Chưa đủ. Trăm vạn lần vẫn chưa đủ. Mỗi khi nghĩ tới ngày hôm ấy, ôm em lên từ lòng biển lạnh giá, anh thực sự rất sợ hãi. Anh sợ sẽ mất em mãi mãi. Sa ôm chặt lấy hắn, thì thào, em hứa với anh, tuyệt đối không bao giờ làm chuyện dại dột nữa. Tùng Quân lúc này tạm yên tâm, xoa xoa mái tóc đen của cậu. Hắn mong sự xuất hiện của Trúc Ly sáng nay. Và những lời nói của cô chỉ là nhất thời thốt ra Trinh lúc tức giận. Khó khăn lắm hai người họ mới đến được với nhau. Hắn không mong có bất kỳ sóng gió nào tìm đến nữa. Ô, những ngày sau đó, Trúc Ly không tìm tới Tùng Quân. Cũng không gây khó dễ cho Sa. Nhưng cậu liên tục nhận được những món quà từ một kẻ nặc danh. Những món quà khiến cậu sợ hãi. Ngày đầu tiên là lúc cậu ở công ty. Có một bưu kiện gửi tới, gói trong một cái hộp quà to. Quản lý nhận dùm cậu, vô cùng háo hức nói. Tên Tùng Quân này cũng biết bày vẽ ghê, khi không lại đi tặng quà. Sa nhìn gói quà trên tay, nghiêng đầu khó hiểu. Không phải sinh nhật cậu, cũng chẳng có dịp quan trọng. Tùng Quân tặng quà để làm gì? Sa tò mò mở ra, bên trong là một vật hình chữ nhật nặng nặng, với bốn cạnh vuông góc. Được bọc cẩn thận bởi một lớp giấy. Cậu tiếp tục tháo lớp giấy ra. Chợt thấy sống lưng nổi lên một trận gai ốc. Kẻ ác độc nào lại gửi thứ này cho cậu? Trái với sự bình tĩnh của Sa, quản lý bên cạnh thốt lên kinh hãi. Ôi trời đất ơi! Hắn đưa tay ôm miệng. Lắp bắp, cái này chắc chắn không phải Tùng Quân rồi. Là ai dám gửi hình chả khác nào? Hình thờ của cậu đến đây. Rõ ràng có ác ý chủ ẻo mà. Sa nhìn tấm hình được lộng khung đen. Gương mặt của cậu, đôi mắt xanh không lẫn vào đâu. Tim như lỡ một nhịp. Xưa nay cậu có gây thù chuốc oán với ai bao giờ? Sao lại nhẫn tâm trù dập như vậy? Chắc chắn là con nhỏ đó. Quản lý đứng bên cạnh phẫn nộ nói. Cậu đã kể Tùng Quân nghe việc nó đến tìm cậu chưa? Nó là người gửi thứ này chứ không ai khác. Tâm trí của Sa hiện tại đã trôi lên 9 tầng mây. Chỉ lắc đầu cho có lệ. Quản lý thốt lên. Sao lại không nói? Cậu phải bắt hắn giải quyết với con nhỏ đó cho xong. Nếu cần, báo cảnh sát đi. Lúc này Sa mới trở về thực tại. Cho tấm hình trở lại hộp quà. Nhìn quản lý, chuyện này khoan nói cho Tùng Quân. Với lại chúng ta chưa có bằng chứng, nên không thể khẳng định là cô ta được. Không lẽ khoanh tay ngồi nhìn? Rõ ràng là muốn đe dọa cậu mà. Để từ từ em suy nghĩ. Quản lý thở dài nhìn cậu, rồi bất lực lắc đầu. Ngày hôm sau, lại có một bưu kiện được gửi đến. Quản lý tiếp tục là người nhận. Kỳ này hắn không đưa cho Sa mà trực tiếp mở ra. Vừa thấy thứ bên trong suýt chút nữa đứng tim tại chỗ. Quản lý giáo giác nhìn xung quanh, ý định tẩu tán thứ kinh tởm vừa nhận được. Nhưng xui xẻo sao Sa từ đằng sau đi tới vỗ nhẹ lên vai hắn. Có gì mà trông anh hốt hoảng vậy? Quản lý giật thót người quay lại, miệng lắp ba lắp bắp. Cây ế, không có gì, nhưng hắn làm sao giấu được Sa? Cậu đi vòng qua người hắn, kinh hãi nhìn thứ đang nằm ở bên trong hộp quà. Choáng váng suýt ngã, quản lý vội vàng đỡ lấy cậu. Sa ôm mặt ngồi xuống, TH ở dốc, cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Lấy lại bình tĩnh rồi hỏi quản lý. Lại là gửi cho em sao? Quản lý gật đầu, lại liếc nhìn thứ bên trong hộp quà. Là một cái đầu mèo đầy máu. Mặc dù quá khứ đau lòng đã trôi qua, nhưng thứ chất lỏng đỏ quạnh kia vẫn không ngừng ám ảnh. Khiến cậu buồn nôn, cô gái xinh đẹp đó không lẽ lại tàn ác đến như vậy? Cô ta bằng mọi giá phải khiến cậu suy sụp và từ bỏ Tùng Quân ư? Quản lý thấy cậu trầm ngâm, sắc mặt tái xanh, lo lắng hỏi, cậu không sao chứ, hay về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần tập nữa. Sa lắc đầu, xua tay nói, em ổn mà, ngồi một lát sẽ khỏe thôi. Anh giúp em, quăng cái thứ ghê tởm đi với. Thực sự ổn không đó? Nhớ tới ngày trước ở Ý, cậu cũng có những biểu hiện thế này. Khó thở, mặt mày trắng như tờ giấy. Quản lý lòng như lửa đốt, sợ cậu lại lăn đùng ra xỉu. Sa mỉm cười nói, em không sao, vẫn chịu được mà. Quản lý tạm thời yên tâm, đứng lên thu dọn thứ kia đem đi quăng. Buổi tối về nhà, Sa không biết nói sao với Tùng Quân về những chuyện đã xảy ra. Cậu sợ hắn lo lắng, hoặc một khi biết chuyện, hắn sẽ tìm cô gái kia làm ầm khiến mọi việc càng rối tung. Tùng Quân thấy sắc mặt cậu không tốt, như chất chứa tâm sự, đi đến bên cạnh, sờ trán cậu, em sao vậy, bị bệnh rồi hả? Sa gạt nhẹ tay hắn ra, mỉm cười, em khỏe mà. Tùng Quân lòng đầy nghi hoặc nhìn cậu, có thật không? Từ nãy tới giờ anh thấy em cứ buồn buồn. Sa tiến đến hôn L3N chóp mũi của hắn. Anh nghĩ xem người yêu ở ngay bên cạnh, thì em lấy lý do gì để âu với sầu? Tùng Quân tạm tin cậu, nhưng vẫn không quên dặn dò. Em tuyệt đối không được giấu anh chuyện gì đó. Nếu không anh sẽ... Sa cười đưa hai tay phủ lên hai bên mặt hắn. Anh sẽ thế nào? Ánh mắt đầy âm mưu lóe sáng. Tùng Quân áp sát người cậu, thì thầm. Anh sẽ làm cho em sống không được, chết cũng không xong. Sa nghe hắn dùng ngữ khí đầy áp bức, bèn bật cười, cậu vòng tay qua hông hắn. Không cần chờ tới lúc đó, anh hãy cho em biết cảm giác sống không được, chết không xong là thế nào đi. Cách chương.